Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Kinh Sợ Tuyết. 6 canh, đường Tiểu Nguyệt ôm lấy con chồn nhỏ, khinh doanh ly khai, nàng dáng người tuyệt vời, ở bên ngoài đã là khó gặp tiểu mỹ nhân, đáng tiếc nàng tại đường lan bên cạnh, tựa như sao dày đặc so đấu trăng sáng. Cho dù ở trên trời lại sáng ngời cũng không cách nào đạt được trăng sáng quang mang. Lãnh Phi ngồi vào cạnh bàn đá, đất đỏ nhỏ lo tiếp trên núi giả suối, nhóm lửa bắt đầu pha trà. Hắn đã thử qua, núi này tuyền ngọt lẫm liệt, thậm chí còn có một tia kỳ dị khí tức, đối với thân thể khôi phục vô cùng hữu ích. Hắn mút nhẹ đến trà trà, biết rõ mình phải đi. Lưu lại nữa ngược lại dục tốc bất đạt, thấy tốt liền thu ngược lại mà lưu lại dư vị. Nhưng Thiên Vũ cùng Mạc Nhất Phong đều lên tiếng, muốn để cho mình dừng lại 2 ngày. Vậy thật là được dừng lại 2 ngày, không hợp hiện tại liền đi. Hắn quyết định một mực không đi ra, khắc chế cùng Đường Lan gặp mặt kích động, nỗ lực tu luyện, tranh đoạt từng giây từng phút. Hắn tổng kết Hạc Minh Sơn một trận chiến này kinh nghiệm, suy đoán chuyện này không có kết thúc dễ dàng như vậy. Bạch Tượng Tông sẽ không nghỉ, to lớn Hạc Minh Sơn bị diệt, thân là hậu đài không thể báo thù, tan họp rồi lòng người mất sĩ khí, vô cùng hậu hoạn, lòng người nhất giỏi thay đổi dễ biến. Một khi lòng người tản đi, hơi chút khuyến khích, nhẹ thì nội bộ lục đục xuất công không xuất lực, nặng thì làm phản, nặng hơn tất sẽ phản gian. Cho nên Bạch Tượng Tông một nhất định phải động thủ, Trường Sinh Cốc cũng muốn động thủ, hai tông nhất định có một trận chiến, hắn nhất định sẽ đưa tới Bạch Tượng Tông trả thù. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết mạnh hơn nữa cũng chỉ là luyện kính, kiến thức qua thập nhị luyện khí sĩ đáng sợ. Hắn biết rõ mình nhỏ yếu, thuần túy lực lượng mạnh mẽ không thể thị, mấu chốt phải luyện đao pháp cùng kiếm pháp, còn có phi đao, Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy mạnh mẽ lại có nhược điểm, dễ dàng bị nội khí gây thương tích. Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy quyền thứ tư sẽ là như thế nào? Có thể ngăn trở hay không nội khí? Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy chậm rãi diễn luyện, lĩnh ngộ đến quyền thứ tư. Nhẹ nhàng một quyền đảo ra, hư không truyền đến trầm đục tiếng vang, thật giống như gõ trống, chính là quyền kình chấn động không khí gây nên. Đáng tiếc hắn đã luyện cho tới chưa, lại không kỳ môn, ăn cơm thôi. Tiếng bước chân vang dội, Mạc Nhất Phong bưng cái mâm qua đây, phía trên là 4 dĩa thức ăn một đạo canh. Lãnh Phi ôm quyền thi lễ, nhận lấy cái mâm. Mạc Nhất Phong đi tới cạnh bàn đá ngồi xuống, Lãnh Phi bày xong thức ăn cùng canh, nhìn thấy có 2 cặp ngọc, liền cầm lên một đôi đưa cho Mạc Nhất Phong. Mạc Nhất Phong nhận lấy, tỏ ý ngồi xuống ăn. Lãnh Phi liền không có khách khí chạy, nhìn một cái liền biết lại là Thiên Vũ kỹ thuật nấu nướng. Màu sắc tươi mới lệ, mùi nhạt nhẽo, chân chính ăn lại nồng nặc mà ngon. Ăn vài miếng, Mạc Nhất Phong nói, ngươi là phải đi đi. Vâng, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, không muốn ở chỗ này ngại công chúa mắt, không bằng thức thời trở về. Tâm ngươi bẩn, Mạc Nhất Phong cau mày nói, thật phiền toái, vãn bối cảm thấy đã toàn bộ được rồi, lại so sánh từ trước càng tráng kiện, xem như nhân họa đắc phúc, đa tạ tiền bối. Lãnh Phi cười nói, Mạc Nhất Phong làm việc phúc hậu, trái tim bây giờ còn có một đoàn xanh đậm chi khí, thu nạp thiên địa linh khí tăng cường bản thân, không ngừng làm dịu trái tim, một khi có hại, sẽ nhanh chóng khôi phục trái tim, tựa như nhiều hơn một tầng bảo vệ. Mạc Nhất Phong khẽ gật đầu một cái, Lãnh Phi ngẩn ra, khiêm tốn hỏi, tiền bối, có thể có gì không ổn? Lực lượng ngươi mạnh mẽ, hơn nữa còn là vượt quá đời quá nhiều người mạnh mẽ. Mạc Nhất Phong thâm ý sâu sắc liếc hắn một cái, Lãnh Phi dọa cho giật mình, cảm giác Mạc Nhất Phong khả năng nhìn ra chút gì. Rất có thể đã đoán được hoặc là kết luận mình luyện là Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết không là trừ Cửu Long chân nhân lại không có người luyện. Không có người biết được sao? Hắn như thế an ủi mình, trấn định tâm thần, yên lặng mắt đối mắt. Mạc Nhất Phong nói, mà lực phát ra tâm, cho nên đối với trái tim gánh vác cực lớn. Cứ thế mãi, trái tim cuối cùng là không chịu nổi. Hiện tại có tiền bối tương trợ, cũng không thể được. Lãnh Phi hỏi, Mạc Nhất Phong khẽ gật đầu một cái. Hiện tại hoàn hảo, nhưng tương lai thì sao? Lực lượng ngươi sẽ còn tiếp tục tăng vọt đi. Lãnh Phi ngại ngùng gật đầu một cái. Hắn kết luận Mạc Nhất Phong là biết một chút cái gì. Cái này khiến hắn dâng lên nguy cơ mãnh liệt cảm giác. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết quan hệ quá lớn. Cho dù Mạc Nhất Phong đã cứu mình, vẫn không thể không đề phòng. Mạc Nhất Phong nói, đây cũng không phải là vấn đề quá lớn. Rất có thể ngươi luyện tâm pháp năng tự mình giải quyết. Chỉ cần ngươi đừng đi ngả ba đường. Lãnh Phi cũng không có thở phào một cái. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết được xưng tự sát đệ nhất quyết, tuyệt không phải vô duyên cớ. Sợ rằng chưa chắc có giải quyết chi pháp, hoặc là có giải quyết chi pháp cũng không dễ dàng như vậy luyện thành. Trong thời gian ngắn đủ bảo vệ ngươi. Mạc Nhất Phong lộ ra một nụ cười. Thật muốn sao? Vậy liền đến đây đi. Lãnh Phi bỏ xuống ngọc, đứng dậy thâm sâu ôm quyền thi lễ. Không có nói nhiều, Mạc Nhất Phong khoát tay một cái nói, mấu chốt là ngươi làm sao có thể tiến nhập luyện khí sĩ. Người khác 900 cân lực lượng liền viên mãn, tinh khí thần song đủ, sau đó hồn nhiên ngưng làm một thể, sinh thành nội khí, ngươi lại không được. Ngươi cường đại như thế lực lượng, muốn ngưng tụ thành nội khí, muôn vàn khó khăn. Lãnh Phi lộ ra thỉnh giáo thần sắc. Mạc Nhất Phong nói, ngược lại có một cái biện pháp đần độn, xin tiền bối chỉ rõ. Lãnh Phi nói, Mạc Nhất Phong nói, ăn nhiều tẩy tủy đan. Lãnh Phi lộ ra cười khổ, hắn hiện tại đã biết tẩy tủy đan hiếm thấy, hơn nữa không phải bình thường hiếm thấy, giống như Đăng Vân Lâu, mỗi năm phân số lượng đều là rất có giới hạn, mình có thể một hơi từ Đăng Vân Lâu đạt được 2 viên. Đó là thiên thời địa lợi nhân hòa, không có khả năng lại thêm tốt như vậy cơ hội. Có lẽ còn có một cái biện pháp. Mạc Nhất Phong nhàn nhạt nói, tu luyện cao thâm nội luyện chi thuật, Kinh Sợ Tuyết cung thái âm luyện hình thuật nhất tuyệt đỉnh, có thể giải ngươi lo lắng. Lãnh Phi lộ ra cười khổ, còn ngươi nữa nghĩ tới luyện khí sao? Mạc Nhất Phong nói. Lãnh Phi cười khổ, không dối gạt tiền bối nói, ta đây là giã lộ, mình vùi đầu luyện, không có kế thừa, không có kế thừa, gần như không có khả năng đạp vào luyện khí sĩ. Mạc Nhất Phong nói. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, lộ ra vẻ khổ sở. Hơn nữa luyện khí sĩ cũng là mấu chốt nhất một bước. Đối với danh môn đại tông lại nói, đệ tử là từ luyện khí sĩ bắt đầu. Luyện kính chỉ là đánh căn cơ mà thôi. Luyện khí sĩ mới thật sự là đạp vào con đường tu luyện. Mỗi một tông luyện khí tâm pháp rất bất đồng, là đặc biệt sâu kỳ truyền thừa. Không được tiết ra ngoài cũng không được luyện khí sĩ đầu nhập tông môn. Hắn một khi tự mình lĩnh ngộ tiến nhập luyện khí sĩ, vậy liền triệt để kết cuộc danh môn đại tông chi lộ. Có nghĩa là cả đời muốn một mình mầy mò, thả ở kiếp trước, kia như chỉ lên vườn chè, từ đó không thể trở lên học, lại không thấy trường học tài liệu giảng dạy, cũng không có lão sư chỉ điểm. Chỉ có thể tự mầy mò tiến tới, thiên tân vạn khổ đạt được một bản tài liệu giảng dạy. Vẫn không thể xác định là một năm kia cấp tài liệu giảng dạy. Không có lão sư chỉ điểm mình nghiên cứu, muốn vượt trên đương thời toàn bộ học giả cùng chuyên gia. Cơ hồ là vọng tưởng, muốn vào danh môn chính tông, luyện kính là tốt nhất thời kỳ. giống như Trương Thiên Bằng có thể tiến nhập Minh Nguyệt Hiên chính là này. Cố Mạc Nhất Phong khơi mào một khối nấm núi, bỏ vào trong miệng chậm rãi nghiền ngẫm, hiểu tường tận ngon, thờ ơ nói ra, luyện kính dù sao cũng là luyện kính, quá hương thân, vẫn là phải cố gắng tiến nhập luyện khí sĩ mới phải. Lãnh Phi ngẩn ra, Mạc Nhất Phong cười một tiếng không nói thêm gì nữa. Lãnh Phi bất đắc dĩ thở dài, gật đầu một cái, hắn tư duy thay đổi thật nhanh. Từ Mạc Nhất Phong trong miệng nghe được Kinh Sợ Tuyết Cung, nghe được Thái Âm luyện hình thuật. Kinh Sợ Tuyết Cung chính là cùng Minh Nguyệt Hiên cùng một tầng thứ đại tông. Chỉ là Kinh Sợ Tuyết Cung đệ tử xưa nay điệu thấp làm việc, danh tiếng ngược lại không hiển hách. Nghe nói Kinh Sợ Tuyết Cung đệ tử càng nhiều là tại trong triều đình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.